Hồ Tế, chương 42, góc truyện audio.com, chương 42. Ngày hôm sau, khoác lên mình bộ trang phục thể thao, Đường Mộc Tuyết như thường lệ tiếp tục chạy ra công viên gần nhà để tập luyện. Đây là bài luyện tập mỗi ngày của cô, chỉ khi chuẩn bị một sức khỏe cùng tinh thần khỏe mạnh thì mới có thể đủ sức đón đầu phong ba bão táp. Sáng sớm mỗi ngày, Dương Tiêu sau khi làm xong bữa ăn sáng cũng sẽ đến đây luyện tập. Khi vừa bước đến công ty, Dương Tiêu từ xa đã nhìn thấy cảnh Đường Mộc Tuyết dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ để nhìn chiếc xe Maserati đang đậu bên đường. Ánh mắt chợt lóe lên rồi vụt tắt. Thích không? Dương Tiêu tiến lên hỏi. Đường Mộc Tuyết nhẹ gật đầu. Ước mơ lớn nhất của cô chính là được tự mình lái chiếc xe Maserati. Từ nhiều năm trước, Đường Mộc Tuyết đã vô cùng thích kiểu xe Maserati. Nếu dựa vào năng lực của bản thân, phấn đấu một vài năm nhất định có thể mua được chiếc xe đó. Vốn dĩ việc tưởng tượng vô cùng tốt đẹp, nhưng từ khi gả cho Dương Tiêu, tất cả hy vọng của cô đều tan thành bọt biển. Nhìn chiếc xe Maserati trước mắt, trong lòng Đường Mộc Tuyết không ngừng cảm thán. Nếu như chiếc xe Maserati này là của mình thì tốt biết mấy. Nhưng đây không phải là do Đường Mộc Tuyết ham hư vinh. Nhưng đây là ước nguyện nhiều năm nay của cô. Hiện tại xem ra cả đời này đều không thể thực hiện được. Dương Tiêu cười dịu dàng nói. Nếu Mộc Tuyết đã thích, anh nhất định sẽ làm thực hiện ước mơ này của em. Nghe đến câu nói này của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết như có dòng nước ấm chảy qua. Nhưng rất nhanh liền tan biến. Chiếc xe Maserati trước mặt là mẫu mới nhất trong 2 năm nay. Giá trị phải lên đến 2 triệu. Cho dù là cô thì cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Nghĩ đến việc Dương Tiêu trong 5 năm này không một chút thành tích. Mỗi tháng tiền tiêu xài vẫn do cô chỉ trả. Trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên một cảm giác chua xót. Trong mắt cô, việc Dương Tiêu tặng mình một chiếc xe Maserati là một chuyện không thể thành hiện thực được. Có điều Đường Mộc Tuyết đã vô cùng hài lòng với sự thay đổi 2 ngày nay của Dương Tiêu. Cảm giác trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Anh có ý này, trong lòng em đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Anh tự chăm sóc mình trước đi đồ ngốc. Đường Mộc Tuyết hít sâu một hơi, uể oải bước về nhà. Nhìn theo bóng lưng Đường Mộc Tuyết rời đi, Dương Tiêu cười khổ, anh nghiêm túc nói, tại sao em lại không tin anh chứ? Tin tức Lý Minh Hiên gửi thư luật sư cho Đường Hạo từ lan truyền trong Đường ra. Không ai có thể nghĩ rằng sự việc lại có thể trở thành như vậy. Chiều hôm qua, lan truyền chuyện Đường Mộc Tuyết vì ký được hợp đồng đã đi khắp nơi ngủ với đàn ông. Những người biết rõ đều biết đây chỉ là do Đường Hạo vì tìm lại mặt mũi của bản thân nên cố ý báo thù Đường Mộc Tuyết. Nhưng không ngờ rằng tốc độ Đường Mộc Tuyết phản đòn lại nhanh như vậy. Điều này càng chắc chắn việc Đường Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên có một chân với nhau. Vừa đến công ty, Đường Hạo dẫn theo toàn bộ người Đường ra. Đều không cam lòng mà giải thích chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng như xin lỗi Đường Mộc Tuyết. Đồng thời gọi điện thoại cho các khách hàng của cô xin lỗi. Không cách nào khác, thân phận Lý Minh Hiên quá lớn. Đường Hạo không cách nào khống chế được. Chỉ vì không muốn ngồi tù, Đường Hạo chỉ đành ép dạ cầu toàn. Đường Hạo trước mặt mọi người xin lỗi cô, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết khóe mắt ửng đỏ. Loại ủy khuất này cũng là lần đầu tiên mà cô phải chịu. Ngay khi Đường Hạo vừa dứt lời xin lỗi, uất ức trong lòng Đường Mộc Tuyết cứ vậy mà tuôn trào. Sau khi xin lỗi, Đường Hạo quay trở về phòng làm việc của mình, tức giận bất bình nói. Con tiện nhân Đường Mộc Tuyết, cứ chờ đó, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Không ngờ rằng con tiện nhân Đường Mộc Tuyết lại âm hiểm đến thế. Vậy mà lại khiến Lý Minh Hiên gửi thư luật sư cho anh Hạo. Đúng là kinh tởm, hừ. Nịnh nọt ôm đùi lớn thì đã sao? Tiện nhân cuối cùng vẫn là tiện nhân thôi. Anh Hạo, chúng em đều ủng hộ anh. Chức đồng sự trưởng của Đường Gia sớm muộn gì cũng là của anh. Một đám người dòng chính Đường Gia đều vì Đường Hạo mà cảm thấy bất công. Không ngờ rằng Đường Mộc Tuyết lại có thể khiến cho người ta cảm thấy kinh tởm cùng cực. Bản thân Đường Mộc Tuyết cũng biết rõ có không ít người thái độ đối với cô chính là khinh bỉ vô cùng. Có điều Đường Mộc Tuyết không hề để ý đến những chuyện này. Bản thân mình làm người ngay thẳng tùy kẻ khác nói lời gièm pha. Sau đó cô nghĩ đến Dương Tiêu, người đã giúp cô chứng minh trong sạch. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác như chút được gánh nặng. Cách chương.